Chương 781 giải đấu lớn lần trước Triệu Khách lừa ngũ quỷ ở Quý Châu cũng đã hỏi thăm vị lão nhân này, từ trong miệng hắn ta biết được nếu người không thuộc về Dương Gian, lấy khách sạn đi vào Dương Gian, một đêm làm hạng định, đến lúc gà trống báo sáng hồn phi phách tán. Nếu lấy khách sạn đến âm gian, vậy lấy ban ngày làm hạng định, đến đêm thân thể rơi xuống địa ngục, không được siêu sinh. Triệu Khách vẫn ghi chép khái niệm thời gian này trong lòng, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thấy Triệu Khách và ngũ quỷ đã chuẩn bị xong, chỉ thấy lão nhân vung tay, lầu các bảy tầng cầm trên tay quét về phía đám người Triệu Khách. Chợt, đồng tử Triệu Khách co rụt lại, đã không phân biệt được là mình càng ngày càng nhỏ hay lầu các càng lúc càng lớn, sau khi hoảng hốt, chờ Triệu Khách lấy lại tinh thần đã đứng ở trong lầu các. Triệu Khách ngây người một lúc, tiếng động ồn ào như thủy triều phun trào tới bên tai. Triệu Khách vừa tiến vào, lỗ tai còn thuộc về trạng thái không nghe thấy. Vừa làm quen với hoàn cảnh đã bị tiếng động này làm cho đau đầu. Hắc hắc, lần đầu tiên đến đây sẽ không quen, nơi này có quá nhiều người có quỷ có yêu quái, thỉnh thoảng thần tiên cũng trở về, đi thôi. Lão Tam nhìn Triệu Khách còn chưa lấy lại tinh thần, vỗ vai Triệu Khách nói. Thần tiên, Lão Tứ đứng bên cạnh nói xen vào, trong truyền thuyết có người gặp nhưng chúng ta ở chỗ này lâu như vậy, chưa từng gặp một lần nào. Không gặp được không có nghĩa là không có. Lão Tam quay đầu nhìn chằm chằm Lão Tứ, dường như thấy rất khó chịu vì Lão Tứ hạ bệ mình. Gần đây hai người cũng không biết làm loạn ra chuyện gì, nói không được hai câu đã cãi nhau ầm ĩ. Đối với điều này, Lão Ngũ tỏ vẻ rất bình thường. Dù là người một nhà, ở cạnh nhau thời gian lâu dài cũng sẽ cãi vã, loại ồn ào này không tiếp tục được bao lâu, thường hai bên cãi cọ thấy không thú vị, sẽ lười cãi tiếp. Lúc này, Triệu Khách ngẩng đầu. Chỉ thấy trên tòa lầu các này lại là ngôi sao đầy trời, nhìn kỹ còn có đám mây, mặt trăng, gần như không khác bên ngoài chút nào, thậm chí Triệu Khách còn thấy bắt đầu tin. Nhìn đến đây, trong lòng Triệu Khách không nhịn được suy nghĩ, chẳng lẽ là năng lực hệ không gian, nhưng nếu là năng lực hệ không gian, vậy cũng hơi quá cường đại, lão nhân chỉ lật tay đã cất bọn họ vào. Trong tay du ký, trấn nguyên tử tụ lý càng khôn, e rằng cũng chỉ thế mà thôi, đi theo ngũ quỷ xuống dưới lầu các. Xuyên qua dòng người, Triệu Khách thật sự lục tục thấy được đủ loại người, quần áo dáng vẻ gì đó, đủ loại vẻ ngoài cổ quái kỳ lạ, khiến Triệu Khách mặc quần áo bình thường đứng ở bên trong lại hơi không hợp nhau. Bốn người lão đại đi ở phía trước, lão ngũ đi theo phía sau, thỉnh thoảng giới thiệu hoàn cảnh xung quanh cho Triệu Khách. Ví dụ như bên trái không xa có một cái căng tin, là cung cấp cho người sống ăn, bên phải không xa còn có một cái căng tin, là cho người chết ăn. Về phần dưới lầu, căng tin kia là cho yêu quái ăn. Đủ loại cái gì cũng có, nơi này bất kể là ai đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ chỉ có một, có thế cãi cọ cố gắng đừng ra tay. Vì ra tay sẽ làm hỏng đồ, phải bồi thường tiền. Rất đắt. Triệu Khách nhớ kỹ lúc tiến vào lão đại chỉ đưa cho lão bản khách sạn một tiền đồng, lão nhị quay đầu, nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm, xấu xa cười nói, không đắt, một tiền đồng mà thôi. Nói xong, lão nhị chỉ một ngón tay, nói, phía trước có chỗ đổi tiền đồng. Triệu Khách lần theo lão nhị nhìn về phía trước, một gian phòng nhỏ không đáng chú ý, bên cạnh treo một tấm thẻ bài rất lớn. Triệu Khách nhìn kỹ, phía trên nhiều gần trăm loại văn tự như rừng, thống nhất một câu, một tiền đồng, thời gian 30 năm. 30 năm, Triệu Khách biểu môi một cái, phải dùng thời gian 30 năm đi đổi một tiền đồng. Giá tiền này thật sự đắt kinh khủng, đó là đối với cuộc sống ngắn ngủi của các ngươi. Đối chúng ta mà nói, tuy đắt nhưng vẫn trả nổi. Lão nhị mở miệng nói với Triệu Khách, thật ra thời gian của quỷ cũng không phải vô cùng vô tận, không vào luân hồi đầu thai chỉ càng ngày càng suy yếu, dần dần sẽ hồn phi phách tán. Trừ khi tu thành tiên trong quỷ, hoặc là nhập ma thành lệ quỷ, bản thân có đạo hạnh, tất nhiên có thể tiếp tục duyên thọ. Nhưng cho dù là như vậy, đại nạn vừa đến, hoặc là đầu thai, hoặc là biến mất, ai cũng trốn không thoát. Triệu Khách vốn muốn hỏi, nếu không trả thì sao? Nhưng nghĩ lại vấn đề này thật ngu, quyệt nợ còn phải nhìn người, thực lực lão bản khách sạn sâu không lường được, người nào ăn no rảnh rỗi đi gây rắc rối cho hắn ta. Đến rồi. Ngũ quỷ dừng bước, Triệu Khách nhìn hai bên, trước mắt là một dòng sông nhỏ, chỉ thấy ngũ quỷ lôi kéo Triệu Khách đi lên phía trước, thả người nhảy vào trong sông. Phù phù. Một cái bọt nước bắn lên, lại bị một tầng bọt nước ngăn cách. Triệu Khách nhìn xuống chút nữa, một tòa cao ốc đứng thẳng trong nước, xuất hiện ở trước mặt hắn, tòa nhà này chìm dưới đáy nước, xung quanh bị một tầng bọt nước to lớn ngăn cách, chờ đám người Triệu Khách tiến vào trong bọt nước, trên người không dính giọt nước. Chương 782 giải đấu lớn, 2, Bích Thủy Lâu, hôm nay khách nhân của chúng ta đang ở chỗ này, ngươi phải thể hiện tốt một chút. Lão đại quay đầu dặn dò, Triệu Khách nhìn quanh, đột nhiên trợn mắt, nói, sao chỗ nào có một người anh, cách đó không xa có một người anh mặc tây trang đứng trước lầu, điềm nhiên như không có việc gì hút thuốc, dù là cách ăn mặc hoàn toàn không khác gì hiện thực, hoàn toàn là một người hiện đại. Dường như đối phương cũng nhìn thấy Triệu Khách, đầu tiên hơi ngạc nhiên, sau đó ánh mắt không có ý tốt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, loại ánh mắt khiêu khích kia hoàn toàn không thèm che giấu khiến Triệu Khách không khỏi nhíu mày. Sự thù địch khó hiểu khiến trong lòng Triệu Khách đột nhiên có cảm giác xấu, ánh mắt cùng nhìn một chỗ, lúc này mới thấy bên cạnh lầu cát treo một tấm bảng. Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, lập tức hiểu được, quay sang nhìn về phía ngũ quỷ, ánh mắt trở nên bén nhọn, các ngươi lừa ta. Trên bảng hiệu rõ ràng viết bốn chữ giải đấu trù đạo, dùng đủ loại văn tự phiên dịch, tiếng Trung ở vị trí chính giữa, chỉ cần Triệu Khách không phải mù lòa, cũng có thể nhìn hiểu. Trong nháy mắt, Triệu Khách đột nhiên hiểu rõ vì sao ngũ quỷ đồng ý cho hắn 10 tấm phối phương hợp thành, nói rõ đang muốn lợi dụng hắn đi tham gia lần tranh tài này. Không không không, ngươi hiểu lầm rồi, mặc dù là tham gia giải đấu lớn nhưng lần này khách quý được mời tới mới là quan trọng nhất, chỉ cần ngươi có thể làm vị khách quý đó bật cười. Mặc kệ có xếp hạng hay không, ước định của chúng ta vẫn có hiệu lực. Lão Tam vội vàng giải thích. Nhưng Triệu Khách nghe thế nào cũng cảm thấy tên này giống đang nói dối, nghĩ đến. Triệu Khách hít hai mắt lại, nhìn chằm chằm Lão Tam cao đến eo hắn, thật. Lão Tam ngẩng đầu, đưa mặt tới gần. Ngươi xem mặt ta đi, không phải phía trên viết hai chữ chân thành sao? Triệu Khách nhìn chằm chằm mặt Lão Tam, trên trán không khỏi chảy ra vạch đen, nhưng Lão Tam đã thừa nhận, Triệu Khách cũng nói, vậy phần thưởng trong cuộc tranh tài này quy ta. Có thể, ngũ quỷ không để ý chuyện này, dường như thật sự không quan tâm phần thưởng cho cuộc tranh tài này. Tuy Triệu Khách không nhìn phần thưởng là cái gì, nhưng ngũ quỷ đã đồng ý, Triệu Khách cũng miễn cưỡng tin tưởng bọn họ một lần. Đi theo ngũ quỷ đi vào lâu. Lầu cát trước mắt làm bằng gỗ, cao khoảng 3 tầng, nhưng ở giữa lại trống không, không gian một tầng lớn như vậy bị để trống ra, đã chuẩn bị xong bếp nấu và đủ loại nguyên liệu. Dựa theo ý của ngũ quỷ, những tài liệu này đều là quỷ có thể ăn, Triệu Khách có thể lựa chọn tự mang theo, cũng có thể lựa chọn sử dụng tài liệu phía trên. Tài liệu được đặt gọn gàng ở trên kệ hàng, bốn kệ hàng, trên mỗi kệ hàng có khoảng 80 loại nguyên liệu nấu ăn. Cộng nguyên liệu nấu ăn trên bốn kệ hàng lại cũng đủ để người ta nhìn hoa mắt, thế nhưng, thứ hấp dẫn tầm mắt của Triệu Khách cũng không phải những nguyên liệu này, mà là cái ghế được chế tạo từ hoàng kim ở giữa đại sảnh. Lúc này cái ghế vẫn trống không, dường như còn đang đợi người nào đó. Cũng chính là vị khách quý mà ngũ quỷ nhắc tới. Triệu Khách đi theo ngũ quỷ đến phòng khách lầu 2. Chỉ là còn chưa tiến vào, chỉ thấy một tên mập chặn ngang trước mặt ngũ quỷ. U! Đây không phải ngũ lão hát sao? Dáng người bàn tử còn cao hơn Triệu Khách một đoạn đoạn, mặc quần áo màu đỏ, bụng lớn, đầu nhỏ. Điều buồn cười nhất là, nếu Triệu Khách không nhìn kỹ, thậm chí không thấy chân của tên này, nếu lại cắt hai cánh tay của hắn ta, trông như một chai bia. Nhưng đừng thấy tên này lớn lên buồn cười, trên mặt ngũ quỷ lại nặng nề như cũng không có hảo cảm với hắn ta. Lão Tam nhếch miệng cười một tiếng, lại châm chọc nói, đại đầu quỷ, có thể gặp được ngươi ở chỗ này, nơi này thật sự nhỏ, sớm biết vậy chúng ta đã đổi chỗ, đặc biệt mở căn phòng nhỏ cho ngươi. Lão Tam nói xong lời này, sắc mặt bàn tử lập tức đen sì. Đầu hắn ta nhỏ, hoàn toàn kém xa thân thể, lão Tam gọi hắn ta là đại đầu quỷ, nói rõ đang châm chọc hắn ta. Quan trọng hơn là, lần này sân bãi chính là ngũ quỷ tới chọn. Cố ý chọn ở nơi này. Thân thể hắn ta quá lớn kết quả không vào được cửa phòng, khiến hắn ta xấu hổ một lần, nhưng hắn ta cũng không dám phá hoại nơi này. Vì phá xong phải bồi thường tiền. Kết quả là với thân phận của hắn ta, lại phải ngồi ở đại sảnh tầng 1. Bị lão Tam nhắc đến nỗi đau, bàn tử hận đến ngứa răng. Lúc này ánh mắt bàn tử đột nhiên nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt đánh giá từ trên dưới một chút, nhếch miệng cười một tiếng, đây là đầu bếp mà các ngươi mời tới, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng lần này ta mời tới trụ thần du già đến từ quốc gia thần bí. Bàn tử nói xong, chỉ thấy một lão đầu khô gầy như que củi, bị kéo ra từ sau lưng như là bắt gà con. Triệu Khách nhìn lên, khóe miệng không nhịn được run rẩy, yên lặng cảm thấy khâm phục ánh mắt độc đáo của vị bàn tử trước mắt. Ngũ quỷ nhìn lấy lão đầu, không phục nói, hừ, hãy đợi đấy. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài vang lên một tràng tiếng thốt lên, từ xa đã nghe thấy, đến rồi. Xe Phượng Quỷ công chúa đến rồi. Chương 783 âm sai tránh ra. Bàn Tử nghe thấy xe Phượng khách quý tới, tinh thần chấn động, lao ra một bước, đừng thấy thân thể hắn ta như một yêu quái chai bia thành tinh, ngay cả chân cũng không có nhưng lúc chạy lại nhanh đến kinh người, cả người bọc trong một cơn gió đen, cuốn lại liền đi. Hiển nhiên ngũ quỷ hiểu rất rõ Bàn Tử, thấy tình huống không đúng lập tức né tránh. Nhưng lại không kịp nhắc nhở Triệu Khách, thấy Triệu Khách còn đứng tại chỗ, một đôi mắt nhỏ của Bàn Tử hiện ra vẻ âm tàn độc ác, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại tăng tốc xông lên, cút ngay. Sắc mặt Triệu Khách lạnh lẽo, nhanh chóng bao trùm một tầng sương lạnh, hắn muốn né tránh nhưng rõ ràng đối phương đang ỷ vào thể tích to lớn, cứng rắn muốn đâm vào hắn. Triệu Khách lạnh nhạt liếc qua, nhìn chằm chằm đại đầu quỷ xông tới, trong mắt đột nhiên lộ ra ánh sáng xảo trá, bình tĩnh bắt chéo tay sau lưng, thăm dò vào sách tem, thân thể mập mạp cuốn lên một tiếng xé gió, thân thể đụng thẳng vào Triệu Khách. Lần va chạm này, đừng nói làm đồ ăn, không đụng đối phương bị vỡ nát gãy xương cũng khiến hắn trở nên vô dụng. Đồng thời, Bàn Tử quay đầu nhìn về phía ngũ quỷ, muốn nhìn vẻ mặt bối rối không có cách nào trên mặt đám người này. Quả nhiên, quay sang đã thấy vẻ mặt ngũ quỷ khó coi, đặc biệt là lão ngũ, yên lặng chắp tay trước ngực, cúi đầu xuống như không nỡ nhìn kết cục của Triệu Khách. Ha ha ha. Thấy thế, đại đầu quỷ nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng nhất thời có thể đứng lên, nhưng ngay lúc này Triệu Khách đột nhiên hành động, chỉ thấy Triệu Khách vắt chéo tay sau lưng, yên lặng đeo bao tay da người, một thứ không thể miêu tả xuất hiện trên tay Triệu Khách, bị Triệu Khách lấy ra từ trong sách tem. Cái biểu tượng kia to lớn, thô kệch, hung hăng, gân xanh kéo căng, tràn đầy lực lượng, vật này vừa xuất hiện, quả nhiên không gian xung quanh lập tức cứng đờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hung khí trên tay Triệu Khách, trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Ngay cả vẻ mặt ngũ quỷ cũng không giống nhau, lão đại hoảng sợ. Lão nhị xấu hổ. Lão tam nghi ngờ. Lão tứ run lẩy bẩy. Lão ngũ ngượng ngùng cúi đầu, đầu tiên đại đầu quỷ cảm thấy rung động với thứ này nhưng sau đó là tức giận, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, hận không thể rút gân lột da hắn. Trước đó chỉ muốn đụng hắn bị thương, nhưng bây giờ rõ ràng đại đầu quỷ đã động sát tâm, ngang ngược va chạm. Chỉ thấy lúc này, Triệu Khách lui lại nửa bước, vung đại bổng trên tay đập tới, chỉ thấy gậy gộc đụng vào trên người đại đầu quỷ, nhưng còn chưa chạm đến da thịt, một cơn gió đen sắc bén lập tức khiến bao da màu da bao bọc bên ngoài đại bổng bị xé thành mảnh nhỏ. Không chịu nổi một kích, đại đầu quỷ nhìn thấy điều này trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, nhưng vẻ đắc ý này nhanh chóng cứng lại trên mặt đại đầu quỷ, thậm chí trong nháy mắt vẻ đắc ý đã biến thành hoảng sợ. Chỉ thấy sau khi đại bổng màu da vỡ vụn, từng sợi màu bạc lộ ra từ bên trong. Lúc đầu đại đầu quỷ không để ý, còn tưởng rằng thêm thứ gì đó, nhưng sau khi nhìn cẩn thận, thịt mỡ trên bụng đại đầu quỷ cũng không nhìn được rung một cái, gãy tan. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy đại đầu quỷ nhún chân thật mạnh, hít sâu một hơi, lại linh hoạt nhảy lên giữa không trung, mạo hiểm né tránh sợi bạc chỉ cách hắn ta khoảng một tấc. Trong chốc lát chỉ nghe một tràng tiếng rầm rầm. Rung động, bậc thang cả lầu cũng bắt đầu đung đưa, không thể nói đụng rất nghiêm trọng, mấu chốt là đoạn đường này đập xuống, một bước là một cái hố là một đồng tiền, chỉ thấy phía dưới bụi đất tung bay, Triệu Khách biểu môi một cái, nhanh chóng thu lại gậy tan cầm trên tay. Coi như không xảy ra chuyện gì đi đến bên cạnh ngũ quỷ. Ồ! 1, 2, 3, 4, nhiều hố như vậy, đã nói ngươi đi chậm một chút, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Lão Tứ nói một câu tiếng địa phương. Biểu môi đứng bên cạnh lắc đầu. Lão ngũ càng yên lặng thở ra một hơi, vừa rồi không phải hắn ta cầu nguyện cho Triệu Khách, mà là vì đại đầu quỷ. Biết rõ tên hung thần Triệu Khách này có thủ đoạn cực kỳ ác liệt, còn mở hắc điếm lừa người. Không, là lừa quỷ, ngay cả đám ngũ quỷ bọn họ đều bị lột một lớp da trên tay Triệu Khách, huống chi là đại đầu quỷ. Lão Tam lôi kéo Triệu Khách, khẽ nói, vừa rồi ngươi đã kích thích hắn, nếu sau này có cơ hội, tốt nhất xử lý hắn, nếu không hắn sẽ ghi hận ngươi cả một đời. Triệu Khách ngây ra một lúc, lại nghe lão Tam giải thích, lúc hắn còn sống gọi là Trần Bằng, về sau cũng không biết làm sao vậy, thân thể biến thành thế này, thân thể quá béo, từ đó Trần Bằng đã thay đổi, ngay cả đi nhà xí cũng phải đi một mình. Triệu Khách nghe xong lập tức hiểu ra, hiển nhiên tạo hình gậy tan của hắn đã kích thích lòng tự trọng yếu ớt của vị Trần Bằng này một cách sâu sắc. Lão Tam lôi kéo Triệu Khách nói nhảm. Chỉ có hai người lão đại và lão nhị nhìn nhau. Bọn họ có thể thấy sách tem của Triệu Khách, trước đó nhìn còn tưởng là đồ chơi tình thú, trong lòng cười thầm Triệu Khách chơi thật lớn, nhưng lại không ngờ thứ đồ chơi kia là gậy tan. Sao thứ đồ chơi này lại đến tay hắn? Chương 784 âm sai, 2, trong chốc lát lão đại và lão nhị cũng không nghĩ rõ ràng, nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không khó nghĩ đến, lấy đức hạnh thổ phỉ của tên này, chắc chắn có lai lịch bất chính. Trong năm lão quỷ, hai người này suy nghĩ rất thấu đáo, thấy thế nhìn nhau, trong lòng lập tức hơi lo lắng. Ngươi phải giấu kỹ thứ này, tuyệt đối đừng để người khác nhìn thấy. Lão đại khẽ dặn dò một chút Triệu Khách, sau đó xoay người nói, đi thôi, tranh thủ thời gian. Lúc nói chuyện, Triệu Khách đã đi theo ngũ quỷ xuống lâu. Trong lúc đó, thỉnh thoảng lão nhị lại nhìn cái hố do Trần Bằng tạo ra, lúc bước đi thấy vài chỗ hơi lỏng, nhìn quanh thấy không có ai lập tức đạp một cái. Chỉ nghe két một tiếng đã khiến cái hố vốn chỉ bằng miệng chén, biến thành to bằng chậu rửa mặt. Lão nhị thấy thế, hai mắt trợn lên, đi lên phía trước như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đi xuống lầu không thấy bóng dáng Trần Bằng đâu, hiển nhiên tên này cũng biết gặp phải kẻ tàn nhẫn, cho nên không nói hai lời đã sớm trốn đi. Coi như hắn chạy nhanh, Triệu Khách cười lạnh trong lòng, hắn cũng không định thu tay ngay lúc này, vốn còn muốn nhân cơ hội trực tiếp xử lý cả vị thần trù du già kia. Lại không ngờ đối phương chạy rất nhanh. Đến rồi, bên tai vang lên một tràng tiếng thốt lên, Triệu Khách ngẩng đầu, từ xa đã thấy hai đội người đi tới. Trái đen phải trắng, lúc đầu Triệu Khách còn cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng chờ cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách đột nhiên lúc sáng lúc tối, trong lòng không nhìn được hít vào một luồng khí lạnh, quỷ xoa. Quỷ xoa, hai đội người đen trắng trước mắt lại là quỷ xoa mà hắn gặp phải lúc ở Lạc Dương, tuy diện mạo khác biệt nhưng cách ăn mặc. Đặc biệt là trên tay bọn họ còn xách gậy tang và bạch phàm, Triệu Khách tuyệt đối không nhận nhầm. Trong chốc lát, Triệu Khách tê cả da đầu, cột sống cảm giác lạnh buốt. Không nhìn được lùi lại nửa bước, trốn ở sau lưng ngũ quỷ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm quỷ xoa hai bên, ánh mắt không ngừng đảo quanh, trong lòng đã bắt đầu đánh trống lui quân. Triệu Khách đã được chứng kiến thủ đoạn của quỷ xoa, thậm chí thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù là hiện tại. Triệu Khách tự nhận thực lực đã vượt xa lúc trước, nhưng lúc Triệu Khách đối mặt với quỷ xoa, trong lòng cũng không chắc chắn, có lẽ một hai người, Triệu Khách còn có thể dựa vào tên năng lực, miễn cưỡng đối phó một chút, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy trốn. Nhưng bây giờ, nhìn hai đội người trước mắt, Triệu Khách hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ muốn giết ra ngoài. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cúi đầu nhanh chóng gọi ra đồ phu chi hạp. Đói. Chỉ thấy đồ phu chi hạp vừa ra lập tức miệng mở rộng cắn chân Triệu Khách, hiển nhiên cảm thấy khó chịu vì trước đó Triệu Khách lừa gạt nó. Cũng may Triệu Khách đã sớm có chuẩn bị với tình huống này, nhanh chóng lấy ra một miếng thịt đã nướng tốt từ trong sách tem nhét cho đồ phu chi hạp, mới miễn cưỡng chặn miệng nó. Sau khi trấn an, Triệu Khách nhanh chóng chế tạo một tấm mặt nạ da người, bọc trên mặt mình, để khiến vẻ ngoài của hắn càng giống một đại thúc trung niên. Đeo mặt nạ xong, cuối cùng trong lòng Triệu Khách cũng yên tâm hơn. Ngũ quỷ phát hiện sự khác lạ của Triệu Khách, vẻ mặt rất cổ quái quay đầu nhìn Triệu Khách nhưng cũng không hỏi nhiều. Lúc này, hai đội một đen một trắng dừng lại, từ xa đã thấy một chiếc xe ngựa màu đen bị hai con tuấn mã kéo đi. Xung quanh xe ngựa bị tơ lụa màu đen che kín, bên trong đen như mực cũng không thấy rõ cái gì. Triệu Khách hít mắt nhìn kỹ, hoàng kim đồng trên mắt trái lặng lẽ nhìn qua đó, hoàng kim đồng lại chỉ có thể thấy đằng sau tơ lụa màu đen mơ hồ có hình dáng một nữ nhân. Nhưng nhìn kỹ hơn lại không thấy rõ lắm, ngay lúc Triệu Khách cẩn thận nhìn lên, đột nhiên trước mắt sáng lên. Dường như trong nháy mắt tơ lụa che đậy tầm mắt bị vén lên, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng, thế nhưng, lúc Triệu Khách nhìn kỹ lại thấy một khuôn mặt tràn đầy thịt thối đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười với Triệu Khách, há miệng ra như có ngàn vạn con rắn độc chui ra từ bên trong, cuốn quanh Triệu Khách. Không đúng. Tâm thần Triệu Khách chấn động, nhanh chóng nhắm mắt lại. Mặc niệm bạch cốt quan. Bạch cốt vừa hiện, ngoại ma không vào, ngàn vạn độc xà cuốn quanh trên người lập tức theo tâm thần của Triệu Khách, cùng nhau hóa thành bạch cốt, chẳng mấy chốc, tâm thần Triệu Khách nhanh chóng khôi phục sự thư thái, dụi mắt nhìn đến, xe ngựa chỉ vừa tới ngoài cửa, thứ nhìn thấy trước đó, rõ ràng chỉ là đối phương trừng phạt hắn nhìn trộm, nên sinh ảo giác, xe dừng lại nhưng người chưa đi ra, chỉ thấy bốn vị quỷ xoa tiến lên nâng xe ngựa. Từng bước một đưa lên chiếc long ỷ to lớn ở đại sảnh. Hoàn toàn không muốn xuống xe. Tránh ra, ta muốn báo cáo. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong đám người, mọi người quay lại nhìn. Chính là đại đầu quỷ Trần Bằng lăn xuống từ trên thang lầu trước đó, chỉ thấy Trần Bằng khập khểnh lao ra từ trong đám người, thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách. Sự cay nghiệt trong cặp mắt tam giác kia gần như sắp muốn chảy ra nước. Chương 785 người quen trong nháy mắt, tâm thần Triệu Khách trầm xuống, thở sâu, một đôi tay siết chặt thành nắm đấm, chợt bình tĩnh móc ngược Tuyết Cơ Tử trên tay, đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay trước chiếm lợi thế. Trần Bằng lao về phía trước một bước, chỉ Triệu Khách hô, hắn. Trần Bằng còn chưa nói xong, đã thấy Quỷ Xoa quay đầu không đợi Trần Bằng nói xong, gậy tan trên tay đã nện vào mặt Trần Bằng. Cút ngay, trước đó Trần Bằng cũng nói lời này với Triệu Khách, chỉ có điều lực chấp hành rất đúng chỗ. Trần Bằng bị một gậy này đánh mắt nổi đom đóm, thân thể khổng lồ lăn trên mặt đất một vòng như con quay, ngã cắm đầu xuống đất. Triệu Khách tránh ở một bên thấy cảnh này, hiển nhiên cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Phi. Trần Bằng bò dậy từ dưới đất, há mồm phun ra một cái răng hàm, tức giận ngẩng đầu mắng, lão tử là muốn, ô. Trần Bằng vừa mở miệng, một cây gậy tan nhét thẳng vào miệng Trần Bằng, chỉ thấy tên Quỷ Xoa vừa ra tay nhìn chằm chằm Trần Bằng. Ngươi xưng lão tử với ai? Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, Quỷ Xoa nói xong, chỉ thấy hai đội Quỷ Xoa một đen một trắng sau lưng đồng thời quay đầu lại, con mắt nhìn chằm chằm Trần Bằng. Ánh mắt ấy không khỏi khiến người ta nghĩ đến, một đám ác lang đồng thời tập trung ánh mắt vào một con cừu. Bản thân là quỷ còn chạy đến trước mặt Quỷ Xoa làm loạn, đây là thọ tinh ăn thạch tính cảm thấy chưa đủ vị, lại thêm chút đoạn trường thảo kịch độc, không chết không cam tâm. Trong nháy mắt, trên trán Trần Bằng đổ mồ hôi lạnh, cũng sắp quên việc muốn báo cáo Triệu Khách. Chỉ thấy Trần Bằng ngồi khoanh chân trên mặt đất, phồng miệng lên, ấp a ấp úng cũng không nói ra một câu. Cũng may lúc này còn có người cẩn thận cúi đầu đi lên trước, giải thích vì Trần Bằng, đại nhân ngài hiểu lầm, hắn là quỷ không mọc não, ngài thứ lỗi, thứ lỗi. Người này là hảo hữu của Trần Bằng, dáng người rất cao, khoảng 2 mét, chỉ là đen gầy giống cây gậy trúc. Ở trong khách sạn, tất cả mọi người gọi hắn ta là Lại Tam Cán, nổi tiếng gian trá giảo hoạt, cũng chỉ có hắn ta mới có thể cấu kết với Trần Bằng làm việc xấu. Chỉ thấy Lại Tam Cán không lưng. Lúc tiến lên nói chuyện một tay nhẹ đặt vào cổ tay Quỷ Xoa, lấy lòng nói, đại nhân, hắn cũng là ban tổ chức của lần tranh tài này, ngài cho chút thể diện đi. Chỉ thấy Quỷ Xoa nhíu mày, chậm rãi thu hồi gậy tan cầm trên tay. Triệu Khách đứng ở phía sau, con mắt vô cùng sắc bén nhìn rõ ràng tình huống vừa rồi. Lúc Lại Tam Cán kia nói chuyện còn âm thầm nhét 2 tiền đồng vào tay Quỷ Xoa, chỉ thấy Lại Tam Cán đi qua, kéo Trần Bằng lên khẽ nói, huynh đệ, vì cứu ngươi. Ta đã bỏ ra 4 tiền đồng, đợi chút nữa ngươi phải bù lại cho ta. Trần Bằng cũng bị đánh cho hồ đồ, nghe lời này trong lòng cảm động một hồi lâu, liên tục đồng ý, nhưng chợt thấp giọng nói, nhưng ta còn muốn báo cáo. Đầu óc ngươi bị rút gân à, báo cáo cái rắm, nơi này không phải âm gian, ngươi cũng là cô hồn giả quỷ, không thu ngươi đã tốt rồi, va chạm công chúa, đảm bảo đánh ngươi hồn phi phách tán, còn chạy đến đây cáo ngự trạng, muốn chết. Nhưng... Trần Bằng không cam tâm, hắn ta biết chắc chắn cây gậy tan trên tay Triệu Khách lai lịch không rõ, vật này lưu lạc trên tay một phàm nhân cũng là một rắc rối lớn, Minh Phủ chắc chắn không mặc kệ. Đừng nói nữa, đi đi đi, ngươi muốn trút giận còn không đơn giản. Lại Tam Cán lôi kéo Trần Bằng đi đến nơi hẻo lánh, khẽ nói mấy câu bên tai Trần Bằng. Trong chốc lát vẻ mặt Trần Bằng lập tức vui mừng, liên tục gật đầu khen ngợi, ý kiến hay, được, nếu việc này thành công, ta cho ngươi 5 tiền đồng. Yên tâm đi, trên khuôn mặt khô gầy của Lại Tam Cán lộ ra nụ cười hiểu ý, một chiêu này vô cùng âm hiểm, không sợ hắn không trúng chiêu. Triệu Khách không biết Lại Tam Cán còn đang tính toán hắn, thấy Trần Bằng báo cáo không thành, nỗi lo lắng trong lòng cũng buông xuống một nửa. Ngươi chờ ở đây, chúng ta đi tặng lễ cho công chúa. Ngũ Quỷ nói xong đẩy ra đám người, đứng ở phía trước, không chỉ Ngũ Quỷ, còn có mấy người thuộc ban tổ chức khác cũng đứng ra, bao gồm Lại Tam Cán và Trần Bằng, thì ra... Giải đấu trù đạo này cũng không phải do một bên tổ chức, là những quỷ thương có thân phận tương đương với Ngũ Quỷ, cùng nhau đứng ra tổ chức. Mục đích là vì lấy được niềm vui của quỷ công chúa, nghe nói, nếu ai làm vị công chúa này mỉm cười, thập điện Diêm Vương sẽ mở một mặt lưới, để người này không phải chịu nổi khổ luân hồi, có thể tùy ý xuyên qua âm dương giống âm dương lão nhân. Có tin đồn, âm dương lão nhân đã từng làm việc gì đó khiến thập điện Diêm Vương mở một mặt lưới, mới có khách sạn truyền kỳ như hôm nay. Tuy đám quỷ bọn họ trốn ở trong khách sạn, đi theo âm dương lão nhân xuyên qua âm dương, du lịch thế giới, làm quỷ thương. Nhưng nói cho cùng, vẫn là cô hồn giả quỷ, thời gian dài, sẽ như âm dương lão nhân đã nói, rời khỏi khách sạn quá lâu, một khi vượt qua thời gian sẽ hồn phi phách tán. Không ai muốn phải chịu sự gò bó như thế, cho nên mới tổ chức giải đấu trù đạo lần này. Chương 786 Người quen, 2, hy vọng lấy mỹ thực trong thiên hạ ngày nay, nhận được một nụ cười của quỷ công chúa. Vì thế những năm qua, bao gồm ngũ quỷ, những quỷ thương này đi theo âm dương lão nhân, thỉnh thoảng vơ vét trân bảo, đồng thời cũng đang tìm kiếm đủ loại đầu bếp. Chỉ thấy mỗi quỷ thương cầm một cái hộp gỗ trên tay, cẩn thận nằm sắp trên mặt đất. Mời được quỷ công chúa đích thân tới, thật sự là rồng đến nhà tôm, là vinh hạnh của chúng ta, có chút tấm lòng nhỏ, kính xin công chúa tuyệt đối đừng từ chối. Triệu Khách nhìn trên tay ngũ quỷ cầm một cây trâm cài cũng không phải vàng rồng, mà là kim tương ngọc. Nhưng Triệu Khách cẩn thận nhìn lên mới phát hiện, thứ đồ chơi này rất quen mắt, chẳng phải là cái vòng ngọc mà ngũ quỷ nhìn trúng vào lần đầu tiên gặp mặt sao? Cụ thể gọi là cái gì nhỉ? À, đúng, là âm huyết thúy ngọc trạc. Lúc đó ngũ quỷ còn muốn lừa Triệu Khách, nói là muốn mua xác nữ nhưng thật ra là vòng tay trên tay xác nữ, sau đó bị Triệu Khách nhìn thấu, mới lấy ra phối phương hợp thành đổi với hắn. Không ngờ bọn họ cầm vòng tay đi gia công đặc biệt, biến vòng tay thành trâm cài. Hiển nhiên, cũng trải qua sự xử lý đặc biệt cẩn thận, trên cây trâm cài hiện ra ánh sáng khác thường, nhìn càng linh động hơn trạng thái vòng ngọc trước đó. Ngoại trừ trâm cài, còn có hoa tai, nhẫn, vòng tay, vừa vặn một bộ. Lỗ vốn. Trong lòng Triệu Khách lắc đầu, sớm biết thứ này sẽ bị bọn họ gia công như vậy, đủ thấy rất bất phàm. Lúc ấy hắn chỉ đổi một tấm phối phương, bây giờ suy nghĩ vẫn thấy thua thiệt. So sánh với ngũ quỷ, bảo vật do quỷ thương khác dâng lên cũng không kém, kỳ trân dị bảo, có vài thứ mà Triệu Khách chưa nghe nói đến. Nhưng những thứ này được để dưới đất, chẳng mấy chốc đã bị quỷ xoa cẩn thận thu lại. Về phần cổ kiệu trên long ỷ vẫn chưa từng nói một câu nào, thậm chí yên tĩnh đến mức khiến Triệu Khách nghi ngờ bên trong trống rỗng. Triệu Khách nghĩ lại, nếu thật sự trống không, làm không tốt cũng là nhóm quỷ xoa này cố ý lừa đám quỷ thương. Đương nhiên, đây chỉ là Triệu Khách nghĩ như vậy, tin tưởng, những quỷ xoa này còn chưa to gan như vậy, dám giả mạo danh nghĩa công chúa Minh Phủ đến lừa bịp. Chờ sau khi tất cả quỷ thương lui ra, ngũ quỷ dẫn Triệu Khách trở về trong phòng bao bên cạnh chờ đợi. Nói kế tiếp còn có tiết mục trợ hứng, mời tới cao thủ giỏi ca múa, Triệu Khách tỏ vẻ không có hứng thú với thứ này. Ăn cơm thì ăn cơm đi, xem ca múa làm gì, tuy Triệu Khách khâm phục những quỷ thương có thể thiết kế tem như ngũ quỷ, nhưng hiển nhiên tính tư duy sáng tạo đã giới hạn tại tài năng của bọn họ. Đối với giải trí, hoàn toàn là kiểu cũ cứng nhắc cổ xưa, điểm này kém hơn Hồng Yên quán không chỉ nửa điểm hay một điểm, nghĩ kỹ lại, người lên kế hoạch chủ đề hoạt động ở tầng 1 Hồng Yên quán tuyệt đối là một kỳ tài, biết nắm bắt tâm lý tò mò của khách hàng, đảm bảo để những khách hàng này chơi vui vẻ, như ý. Đáng tiếc, ngũ quỷ không thể mời vị kỳ tài này đến, nếu không tin tưởng hoạt động trợ hứng này chắc chắn vô cùng đặc sắc. Triệu Khách không hề hứng thú với những ca múa này, cho dù nhảy có tốt, Triệu Khách luôn không nhịn được tìm xương trong trứng gà. Ví dụ như người đi ra hát kinh kịch, tính cách cao ngạo trong đầu Triệu Khách vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn, khiến hắn cảm thấy hắn ta đang hát một đống phân. Trong lúc buồn bực ngán ngẩm, Triệu Khách quan sát xung quanh. Ồ! Bỗng nhiên! Đôi mắt Triệu Khách tỏa sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người ở dưới lầu một, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt Triệu Khách. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Có thể thấy người quen cũ khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, chứ đừng nói đến vị người quen cũ này còn có duyên phận không cạn với Triệu Khách. Ta đi xuống xem một chút, đợi chút nữa gọi ta. Triệu Khách nói xong đi ra ngoài. Ngũ quỷ cũng không lo lắng điều này, dù sao ở chung lâu như vậy, ngũ quỷ hiểu Triệu Khách khá rõ. Mặc dù tên này như một gian thương mở hắc điếm, nhưng có một điều vẫn khá tốt, nói lời giữ lời. Cho nên mỗi lần ngũ quỷ bị Triệu Khách lừa đến ngứa răng, nhưng vẫn tiếp tục hợp tác với hắn. Vì vậy, thấy Triệu Khách đi ra ngoài, trong đám ngũ quỷ chỉ có lão đại quay đầu nhắc nhở Triệu Khách, chú ý thời gian. Hắn ta nói xong, Triệu Khách đã sớm đi xuống lầu, thấy Triệu Khách rời đi, lão ngũ mới không nhịn được hỏi, đại ca, tại sao hắn phải đeo mặt nạ ở trên đầu? Lão đại lắc đầu cũng tỏ ra vô tội, không biết, chúng ta quên nói cho hắn biết, trong khách sạn âm dương dáng vẻ một người vĩnh viễn là chân thật nhất, cho dù đeo mặt nạ, chỉ cần cẩn thận nhìn có thể thấy khuôn mặt thật. Vậy chút nữa ta đi nói cho hắn biết. Lão ngủ gãi đầu, nhưng lão đại không để ý đến hắn ta, đang tập trung tinh thần nhìn ca múa phía dưới, lão ngủ nghĩ một lúc cảm thấy không thú vị, dứt khoát không nhắc tới nữa. Ở một bên khác, sau khi Triệu Khách đi xuống cầu thang, ánh mắt tìm kiếm trong đám người, đợi sau khi thấy tráng hán cơ bắp đang ngồi bên cạnh, nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh đến đó, vỗ vai đối phương, lại gặp mặt. Chương 787 người quen cũ Triệu Khách đưa tay vỗ. Chỉ thấy tráng hán quay đầu, rõ ràng là thể trạng cường tráng như hơn 20 tuổi, vạm vỡ mạnh mẽ, đang lúc đỉnh phong. Nhưng khuôn mặt kia, trông hơi có vẻ già nua, quan trọng nhất là cái đầu trụi lũi, nếu đặt ở dưới ánh đèn có thể dùng làm tấm gương. Đầu tiên đối phương ngạc nhiên nhưng sau khi cẩn thận quan sát Triệu Khách, đôi mắt đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng như điên, đứng bật dậy bắt lấy bả vai Triệu Khách, tiểu tử tốt, sao ngươi cũng tới đây? Cũng có thể nói người trước mặt khá quen thuộc với Triệu Khách, Vạn Thực Sách cũng là hắn ta cho Triệu Khách. Không phải ai khác, chính là Trụ Tam Điên, ta cũng muốn hỏi ngươi câu này. Có thể gặp được người quen ở chỗ này, đúng là một loại duyên phận hiếm có. Lúc Triệu Khách nói lời này, ánh mắt đánh giá Trù Tam Điên, chỉ thấy vị lão nhân này đổi thân thể, quả nhiên lộ ra vẻ đã già còn khỏe mạnh cường tráng, lúc đứng lên còn cao lớn hơn cả Triệu Khách. Thế nào, thân thể này dùng không tệ chứ, thứ đồ chơi kia dễ dùng không? Triệu Khách dùng cùi chỏ đẩy Trù Tam Điên, trên mặt xuất hiện vẻ mặt mà nam nhân đều hiểu được. Nghe xong câu nói này, khuôn mặt Trù Tam Điên đắc ý, không chút che giấu ôm vai Triệu Khách cười xấu xa nói, dễ dùng, đương nhiên rất tốt, trên đâm lăng tiêu bích ngọc động. Dưới sâu u hạng đình hoa, dùng vô cùng tốt. Nhắc đến cây lan nha bổng của hình, Trù Tam Điên như lột xác, hoàn toàn khác với dáng vẻ âm u đầy chết chóc mà lần đầu tiên Triệu Khách gặp gỡ. Đặc biệt là lúc nhắc đến, dưới tình huống không hề che giấu, lại dựa vào một cây lan nha bổng để đặt chân vào chuyện xưa U Minh. Ví dụ như đêm khuya đại chiến ác quỷ bà gì đó, liên chiến song đầu nữ U Minh, bổng đánh kim cương dạ xoa, đủ loại chuyện xưa bị Trù Tam Điên kể một hơi. Đừng nói là mấy quỷ thương xung quanh, ngay cả Triệu Khách nghe được trong lòng cũng yên lặng hâm mộ. So sánh ra, hắn, vừa nghĩ tới vị dưới hông hắn, Triệu Khách rất nghi ngờ sau này đừng nói chơi gái, có thể hứng hay không cũng là một vấn đề. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách yên lặng thở dài, nhưng lần này vị trí quá nhạy cảm, hắn thật sự không tiện ra tay, sơ ý một chút sẽ khiến bản thân nửa tàn phế, càng quan trọng hơn là, e rằng hắn còn chưa dùng dao. Triệu Khách lo lắng đối phương có thể siết chặt ra tay trước chiếm lợi thế hay không, chỉ cần dùng sức bóp, Triệu Khách tin rằng hình ảnh như một quả trứng gà bị ném xuống đất chia năm xẻ bảy, lòng đỏ và lòng trắng trứng đều bị rơi ra. Ngươi không ở U Minh, sao chạy đến đây hả? Trò chuyện một hồi, Triệu Khách kéo chủ đề về điểm bắt đầu. Hừ. Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta ra bên ngoài trò chuyện, vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Trù Tam Điên trở nên lo lắng. Lôi kéo Triệu Khách đi ra ngoài. Được. Triệu Khách quay đầu nhìn sau lưng, lo lắng đợi chút nữa ca múa kết thúc, ngũ quỷ không tìm thấy hắn. Trù Tam Điên thấy thế, đầu tiên là ngạc nhiên nhưng chợt hiểu được, cười nói, ngươi cũng tham gia lần so tài này. Thấy Triệu Khách gật đầu, Trù Tam Điên chợt hiểu ra nói, không sao đâu, lần này hơn 10 vị quỷ thương, từng nhà đi ra ca múa, không có 2-3 canh giờ căn bản không xong được, vẫn còn sớm, chúng ta đi ra ngoài. Có tình hình gì lập tức biết được. Sau khi nghe Trù Tam Điên nói, trong lòng Triệu Khách hơi động, xem ra Trù Tam Điên hiểu rất rõ cuộc so tài này. Ngươi cũng tham gia. Triệu Khách thấy thế, không khỏi rất chờ mong tay nghề của vị quỷ trù này. Dù cùng là đầu bếp, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng việc Triệu Khách công nhận trù nghệ của Trù Tam Điên. Nếu có thể so sánh một chút, cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng Trù Tam Điên lại tỏ ra không hứng thú với chuyện này, lắc đầu, ôi, một lời khó nói hết. Đi thôi ra ngoài trò chuyện. Triệu Khách cũng không biết xảy ra chuyện gì, đi theo Trù Tam Điên. Hai người vừa đi ra ngoài, sau đó lại thấy một bóng người lén lút đột nhiên đứng lên. Chính là Lại Tam Cán, khuôn mặt khô gầy, một đôi tròng mắt hoàn toàn không phối hợp, linh lợi đảo quanh, thấy hai người đi ra ngoài, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười âm hiểm quái dị, hắc hắc, các ngươi chết chắc. Lúc nói chuyện, Lại Tam Cán đi đến bên cạnh Trần Bằng, cũng không biết nói cái gì. Hai người đứng lên vội vã hướng đi sang bên khác. Tuy không biết bọn họ đang có ý tưởng gì, nhưng nhìn vẻ đắc ý trên mặt Trần Bằng, biết chắc không có lòng tốt. Một bên khác, Triệu Khách đi theo Trù Tam Điên, hai người cũng không đi xa mà ngồi trên một tảng đá xanh lớn ở bên ngoài. Sau khi ngồi xuống, Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc, vốn định hút một điếu kết quả lúng túng phát hiện, không còn thuốc lá sợi nữa. À, ngươi cũng thích cái này, chỉ thấy Trù Tam Điên vỗ gáy một cái. Sọ não trên đỉnh đầu bị nhấc lên, lấy ra một bọc thuốc lá sợi nhỏ từ trong đầu đưa cho Triệu Khách. Đây là ta đổi với một quỷ thương trong Thúy Hồng Lâu, hương vị không tốt lắm nhưng không có vấn đề gì, ngươi nếm thử đi. Triệu Khách nhìn lên, cũng không để ý thứ này lấy ra từ bên trong, nhận lấy, vừa hay để hắn giải thèm một chút. Chương 788 Người quen cũ, 2, lúc này, chỉ thấy Trụ Tam Điên lần lượt lấy ra một ít bánh ngọt và nước trà từ bên trong, đặt ở trước mặt Triệu Khách. Triệu Khách đã từng rất ngạc nhiên, rốt cuộc đầu tên này làm như thế nào? Lúc trước hắn chặt đầu Trụ Tam Điên là muốn nghiên cứu một chút, kết quả Trụ Tam Điên chết sống không chịu mở ra. Tuy hiện tại mở ra, đồng thời lấy ra nước trà từ bên trong, nhưng Triệu Khách luôn cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, cho nên cũng không chạm vào. Trụ Tam Điên cũng không thèm để ý điều này, ngồi xuống, lại kể cho Triệu Khách nghe vì sao hắn ta xuất hiện ở khách sạn Âm Dương. Vừa nhắc đến chuyện này, Trụ Tam Điên lập tức giận không kìm được, mắng, hừ, tên kia thật sự không phải thứ tử tế, đưa ta đến đây, trước đó đã đồng ý cho ta một quyển sách dạy nấu ăn cổ. Kết quả, giữa chừng hắn thấy một đám người Tây Dương, làm món bò bít tết bỏ đi gì đó, đạp lão tử ra cũng không thèm đưa trở về, ta đành phải ở lại nơi này. Thì ra, Trù Tam Điên được quỷ thương dẫn vào, đảm bảo chỉ cần tham gia, đồng thời làm khách quý hài lòng, sẽ cho một quyển sách dạy nấu ăn cổ. Hiện nay, ngược lại vứt bỏ Trù Tam Điên, đổi lại là ai cũng dậm chân mắng to, đối phương thật sự không phải thứ gì tốt. Đầu tiên Trù Tam Điên miễn cưỡng sống qua ngày ở khách sạn Âm Dương, sau này cũng may hắn ta có một cây lão thương tạo hình đặc biệt, tăng thêm tay nghề tốt, cuối cùng yên thân sống qua ngày trong gian nội viện tên là Thúy Hồng Lâu trong khách sạn Âm Dương. Má nó, nếu ta chỉ có một mình cũng dễ nói, chỉ đáng thương cho bà nương kia của ta, không biết hiện tại thế nào. Nói đến đây, vẻ mặt Trù Tam Điên không khỏi sinh ra mấy phần lo lắng. Bà nương mà Trù Tam Điên nhắc đến cũng là người giấy mà lúc trước Triệu Khách đốt cho hắn ta, đừng thấy hắn ta một đường dựa vào lan nha bổng độc đáo của mình sống yên phận, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn nhớ kỹ bà nương nhà mình. Kết quả bị kẹt ở chỗ này không thể trở về nhà, mỗi lần nghĩ tới bà nương trong nhà, Trù Tam Điên lo lắng một mình nàng sao có thể chăm lo quán mì, nếu bị quỷ bắt nạt thì làm sao bây giờ? Không có tiền bỏ ra, sẽ làm thế nào? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Trù Tam Điên cũng thấy lo lắng nhưng không thể tránh được, hắn ta cũng đi nghe ngóng cách nào đưa tin về. Kết quả là, nơi này rất đặc biệt, cần trả tiền cho Âm Dương lão nhân, không nhiều, 4 tiền đồng đảm bảo đến từng giây từng phút, nhưng vấn đề là Trù Tam Điên không phải quỷ quái, cũng không được coi là người sống. Hắn ta là người giấy, nhưng so sánh với người giấy bình thường, vì thời gian ở U Minh quá lâu, hấp thụ đủ âm khí, có thêm mấy phần đạo hạnh nhưng không được gọi là tinh quái. Tính đặc thù của người giấy khiến hắn ta không đổi được đồng tiền. Còn ở Thúy Hồng Lâu, mỗi lúc trời tối lão mụ tử Thúy Hồng Lâu còn cần hắn ta hầu hạ, đương nhiên sẽ không để hắn ta đi. Cho nên trong Thúy Hồng Lâu, Trù Tam Điên chỉ có một thân một mình, muốn kiếm vốn chạy trốn cũng rất khó. Phù. Triệu Khách phun ra một vòng khói, sau khi nghe kể trải nghiệm của Trù Tam Điên, không khỏi nhướng mày, nói, nếu không ngươi theo ta đi, ta đưa ngươi về Dương Gian, lại đốt ngươi. Trù Tam Điên nghe xong, vội vàng lắc đầu nói, không nên, ngươi đốt không đúng chỗ, U Minh lớn như vậy, ta vẫn không thể quay về, sơ ý một chút sẽ lạc đường ở bên trong. Triệu Khách nghe xong cũng thấy có lý, huống hồ thời gian của Trù Tam Điên khác biệt, dù hắn đốt đúng chỗ nhưng thời gian cách biệt quá xa. Chờ hắn ta trở về, biết đâu lão bà đã biến thành nải nải nhà khác, thấy vẻ mặt buồn thiêu của Trù Tam Điên, Triệu Khách nhíu mày, nếu là người khác, Triệu Khách căn bản sẽ không quan tâm chuyện này. Nhưng Trù Tam Điên khác, dù sao nói cho cùng Trù Tam Điên đã giúp hắn, hơn nửa vạn thực sách cũng là Trù Tam Điên cho hắn, dù hắn trả lại cho Trù Tam Điên một thân hình, một lão bà. Nhưng cũng là hắn chặt đầu của hắn ta. Tính toán ra, hắn vẫn nợ hắn ta một món nợ ân tình. Ngươi dẫn ta đi tìm quỷ thương kia. Triệu Khách thu hồi tẩu thuốc trên tay, phủi bụi đất trên đùi, đứng lên định để Trù Tam Điên dẫn hắn đi tính sổ quỷ thương kia, lấy thủ đoạn của hắn, không sợ đối phương không cho. Nhưng Triệu Khách vừa đứng lên, đã nghe sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, không cần tìm, chúng ta đã tới. Nhưng khi Triệu Khách quay đầu nhìn, tinh thần đột nhiên căng thẳng, hoảng sợ nói, không tốt. Chỉ thấy sau lưng Trần Bằng và lại Tam Cán có hai vị quỷ xoa một đen một trắng đi theo, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách, hai quỷ xoa lại một trái một phải đi theo sau lưng Trần Bằng và lại Tam Cán, khí thế hung hăng đi tới. Hắc hắc, hai vị sai gia, chính là hắn. Trần Bằng đưa tay chỉ Triệu Khách, nhè răng cười, trước đó là hắn ta quá manh động, suýt nữa va chạm phượng giá của quỷ công chúa, được lại Tam Cán nhắc nhở mới tỉnh táo lại, hiện tại là yến hội. Nhân lúc này Trần Bằng và lại Tam Cán lặng lẽ đi ra ngoài, cho hai vị quỷ xoa một người 2 tiền đồng. Chương 789 mặc dày cái gọi là có tiền có thế xui ma khiến quỷ, đây mới là thủ đoạn của quỷ thương bọn họ. Triệu Khách đen mặt không nói chuyện, đôi mắt nhìn chằm chằm gậy tang trên tay quỷ xoa. Lần trước gặp được không nhìn cẩn thận, lần này thấy rõ gậy tang trên tay quỷ xoa như bị cuốn lên thứ gì đó, có một tầng huỳnh quang mịt mờ. Cũng không giống như lúc hắn cầm, cần đeo bao tay da người mới được. Trước đó quỷ xoa dùng gậy tang đánh Trần Bằng, có lẽ cũng vì tầng huỳnh quang này mới không đánh Trần Bằng cháy lên. Chẳng lẽ, loại gậy tang này cần nhận chủ? Trong lòng Triệu Khách suy đoán, đồng thời cũng cẩn thận đề phòng, con mắt nhìn chằm chằm gậy tang trên tay quỷ xoa, nhưng điều khiến hắn cảnh giác hơn là bạch phàm trên tay quỷ xoa còn lại. Lần trước Triệu Khách cũng chịu thiệt thòi vì cái bạch phàm này, bạch phàm quét qua khiến cả người không thể động đậy, cũng không dùng được tem năng lực, cho nên so sánh ra, Triệu Khách càng lo lắng cái bạch phàm này hơn. Là hắn. Đôi mắt Trù Tam Điên nhìn chằm chằm lại tam cán sau lưng Trần Bằng, chính là tên này lừa hắn ta đến nơi này, lại một chân đá văng. Vừa thấy lại tam cán, Trù Tam Điên hận đến ngứa răng. Hiển nhiên lại tam cán cũng nhận ra Trù Tam Điên, biểu môi khinh thường nói, ồ, lão quy công nhà ngươi cũng ở nơi đây, không đi hầu hạ 900 tuổi đi, tới nơi này làm gì, nơi này không liên quan đến ngươi, cút nhanh lên. 900 tuổi, không phải là lão mụ tự sống 900 năm kia chứ, ha ha ha, nghe nói buổi tối ngươi phục vụ nàng kêu loạn, lão yêu bà 900 tuổi mà ngươi cũng chịu được, khâm phục. Trần Bằng đứng bên cạnh phối hợp la lớn, để mọi người xung quanh nghe rõ ràng. Ngươi, Trù Tam Điên nghẹn một hơi trong ngực, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, bị người ta nói trúng điểm yếu khiến trong lòng hắn ta như chặn ngang một tảng đá, chỉ Trần Bằng và lại tam cán nhẫn nhịn nửa ngày, mới cắn răng mắng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Đối với đánh giá như vậy, hai người Trần Bằng và lại tam cán cũng chỉ nhìn nhau cười một tiếng, đây là biến tướng khen ngợi tình hữu nghị của bọn họ, đương nhiên sẽ không để trong lòng. Thậm chí lại tam cán càng không chút kiêng dè cười nói, không sai, chúng ta cấu kết với nhau làm việc xấu thì sao, ngươi có thể làm gì, đến đánh ta đi, có tin ta mở ra cái chân thứ ba của ngươi, để ngươi quỳ liếm ngón chân 900 tuổi không? Trù Tam Điên không giỏi ăn nói, đối mặt với Du Côn Vô lại như lại tam cán tức giận đến dậm chân mắng to, nhưng đám người Trần Bằng đã sớm nghe chán những lời mắng chửi của hắn ta, không có cảm xúc gì, được rồi. Nhìn Trù Tam Điên càng ngày càng kích động. Triệu Khách đưa tay giữ chặt hắn ta, nhìn sang Trần Bằng và lại tam cán trêu chọc nói, sống lâu như vậy không học được cái gì, chỉ học được chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, hiện tại núp phía sau làm rùa đen rút đầu, một đống năm tháng đều đóng học phí cho chó. Triệu Khách nói xong, đột nhiên lại đổi sang như đang lầm bầm lầu bầu, à, không đúng, vừa chó vừa rùa hơi mâu thuẫn. Nói xong, sắc mặt Triệu Khách lập tức có vẻ hiểu ra, nói, ồ, hóa ra là tạp chủng do chó rùa tạo ra. Triệu Khách cũng không ăn nói vụng về như Trụ Tam Điên, mới mở miệng đã vô cùng cay độc. Đáng tiếc, Triệu Khách vẫn đánh giá thấp trình độ mặt dày của lại tam cán, sau khi nghe được lời nói của Triệu Khách, không những không giận, ngược lại cười rộ lên, chó hiểu thời thế, quỷ hiểu trầm ổn, kết hợp cả hai nhà, làm tạp chủng cũng là một chuyện tốt. Lại tam cán nói xong, vẫn không quên vỗ mông ngựa hai vị quỷ xoa bên cạnh, lại nói có thể làm việc cho hai vị sai gia, đừng nói là tạp chủng. Làm trâu làm ngựa đều được. Đừng quan tâm là người hay quỷ. Mặc dày đến cảnh giới nhất định, đơn giản cũng là thiên hạ vô địch. Triệu Khách cũng bị lời nói của lại tam cán chặn họng, chưa từng thấy người có thế không biết xấu hổ đến trình độ này. Hai vị quỷ xoa rất hài lòng với biểu hiện của lại tam cán, đi lên trước đánh giá Triệu Khách. Chỉ là ánh mắt đánh giá đã khiến cả người Triệu Khách lạnh buốt, hiển nhiên thực lực hai vị quỷ xoa này còn cao hơn người mà hắn gặp trước đó. Nhưng Triệu Khách vừa suy nghĩ như vậy, đã mặc niệm bạch cốt quan, một luồng Phật lực tinh thuần dũng mãnh trào ra từ trong ngực, khiến cảm giác bị thăm dò trên người Triệu Khách biến mất theo, thấy Triệu Khách còn có thể phản kháng. Ánh mắt quỷ xoa áo trắng trở nên nghiêm túc nói, nghe nói trên tay ngươi có đồ của Minh Phủ chúng ta, nhanh chóng trả lại, theo chúng ta đi một chuyến, hỏi rõ ràng ngươi lấy thứ này từ đâu. Nếu ta không theo thì sao? Trên mặt Triệu Khách không có biểu cảm gì, trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. Ba nhân cách cao ngạo, tức giận, tham lam đã bị Triệu Khách chuẩn bị kích hoạt bất cứ lúc nào. Quỷ xoa áo đen bên cạnh nghe thấy Triệu Khách nói vậy, ngược lại cười ha hả như phát hiện Triệu Khách cũng không phải là u hồn lệ quỷ bình thường, không nhanh không chậm lấy ra một cái lục lạc từ trong ngực. Lục lạc không lớn, đen thui, trông không hề thu hút, nhưng lúc Triệu Khách nhìn thấy lục lạc, đột nhiên lùi lại một bước, trong lòng như gặp kẻ địch mạnh. Chương 790 mặt dày, 2, hắn tuyệt đối không dám xem nhẹ năng lực của những quỷ soa này, biết đâu Lục Lạc có gì đó quái lạ. Quỷ soa áo đen nhìn rõ vẻ mặt cẩn thận cảnh giác của Triệu Khách, chợt nhìn quỷ soa áo trắng bên cạnh cười một tiếng, đừng sợ, đây chỉ là một cái Lục Lạc, nhưng ta gõ Lục Lạc, trăm vị quỷ soa đằng sau lập tức đến đây, hôm nay ngươi trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Một câu như một chậu nước lạnh dội xuống tim Triệu Khách, suýt quên mất trong lâu các sau lưng còn có trăm vị quỷ soa, nếu thật sự đi ra, hắn có mọc cánh cũng khó thoát. Chẳng lẽ... Triệu Khách thở sâu, siết chặt bắp đùi, nói thầm, này, ngài tỉnh đi, lúc này, chỗ dựa duy nhất của Triệu Khách là vị trong bẹn đùi của hắn. Nhưng Triệu Khách gọi nàng lại như đá chìm đáy biển, không hề có tiếng động gì. Triệu Khách chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, đi ra đi, nên ăn cơm rồi, sữa bò tươi mới. Không có phản ứng, Triệu Khách tiếp tục, ngươi chuyển phát nhanh tới, ngươi phải đóng tiền thuê phòng, ngươi mua dưa leo phải trả tiền, ta muốn tìm Tiểu Tam, đệt. Có tới hay không? Triệu Khách suy nghĩ một lần những lý do có thể nghĩ tới, kết quả sát nữ căn bản không để ý hắn. Khiến trong lòng Triệu Khách tức giận. Ngươi muốn chúng ta tự đến bắt ngươi, hay ngươi ngoan ngoãn phối hợp? Quỷ soa áo trắng cầm gậy tan, nhìn vẻ mặt khó xử của Triệu Khách, khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười. Các ngươi nhận hối lộ của bọn họ, tùy ý vu oan người khác, đối mặt với quỷ soa từng bước ép sát, Trù Tam Điên đứng bên cạnh không nhìn được nữa. Mở miệng chỉ vào quỷ soa, hô lên với xung quanh, các ngươi là quỷ soa, còn có thiên lý hay không, ai đến nói câu công bằng đi. Nhưng Trù Tam Điên cũng không gây ra bất kỳ chuyện gì, có người vây xem lại chỉ muốn làm ăn dưa quần chúng, không ai quan tâm Triệu Khách có bị đối xử bất công hay không. Ngay cả Trần Bằng và Lại Tam Cán đều bị lời nói của Trù Tam Điên chọc cười. Hừ, công bằng, tiền là công đạo, có tiền là có công bằng, đúng là một người ngu ngốc. Trù Tam Điên chết lâu như vậy rồi, đều chỉ ở trong bếp sau. Tất nhiên không hiểu được công bằng đều là một đĩa bánh mà kẻ cầm quyền vẽ ra, nhìn được không ăn được. Các ngươi, thấy thế, sắc mặt Trù Tam Điên lúc trắng lúc xanh. Hắn ta cúi đầu đứng bên cạnh Triệu Khách, trong lúc nhất thời nói không ra lời, qua một lúc lâu Triệu Khách đột nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn lại là một ngón tay. Trái tim Triệu Khách lập tức siết chặt, ngón tay này là Trù Tam Điên lặng lẽ nhét vào trong tay hắn. Ngươi đi đi, cùng lắm thì lại đốt một cái cho ta, nhớ kỹ làm uy vũ trẻ tuổi một chút. Trù Tam Điên không nhìn Triệu Khách, chỉ nhỏ giọng nói. Ngón tay của ngươi, Triệu Khách không để ý hắn ta, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vết thương sau lưng Trù Tam Điên. Đợi đến khi nhìn thấy ngón tay bị gãy này, Triệu Khách không khỏi thở sâu, ngẩng đầu nhìn Trù Tam Điên, ánh mắt thay đổi. Nơi này không phải Dương Gian, mặc dù Trù Tam Điên là người giấy nhưng cắt một ngón tay như vậy, cũng không thể khôi phục. Triệu Khách rất rõ ràng đối với một đầu bếp, bàn tay trân quý như vàng. Đầu bếp mất đi một ngón tay, dù là ngón tay nào đều như phá hủy đao công mà mình khổ luyện nhiều năm, vốn muốn trả lại nhân tình cho Trù Tam Điên, không ngờ còn nợ nhiều hơn. Triệu Khách không diễn tả được sự đắng chát trong lòng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lại Tam Cán và Trần Bằng, gật đầu nói, ngươi nói không sai, có tiền là có công bằng. Trù Tam Điên ngạc nhiên, lo lắng Triệu Khách manh động, nhưng lúc này Triệu Khách vỗ vai Trù Tam Điên một cái, ánh mắt nhìn về phía Trù Tam Điên, trong lòng Triệu Khách lập tức hơi áy náy, chợt quay đầu lại, một đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra hai tờ giấy từ trong sách tem, cầm trên tay, đã có tiền sẽ có công đạo. Không biết chút tiền này của ta có đủ chơi chết các ngươi không? Hai tấm ngân phiếu trên tay Triệu Khách hiện ra màu sắc lộng lẫy đặc biệt, không giống với loại giấy bình thường kia, chỉ thấy đặt ngân phiếu màu vàng rực ở dưới ánh sáng lại phát sáng, hoa văn và đường cong in ở phía trên, dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào đều cho người ta một loại cảm giác khác biệt. Quan trọng nhất là, trên hai tấm ngân phiếu này che kín một con dấu, phong đô U Minh Thái Sơn Đại Đế. Tuy Triệu Khách không hiểu rốt cuộc hai tấm ngân phiếu này được làm ra như thế nào, nhưng Triệu Khách rất rõ ràng, loại ngân phiếu này rất đáng tiền với quỷ soa. Quả nhiên, thấy ngân phiếu trên tay Triệu Khách, đầu tiên hai tên quỷ soa ngạc nhiên. Ánh mắt quan sát Triệu Khách thêm chút thay đổi, hoặc phải nói ôn hòa hơn trước đó rất nhiều. Thấy Triệu Khách muốn đi lên trước, Trù Tam Điên mở miệng nhắc nhở, cẩn thận. Triệu Khách vỗ tay của hắn ta ra hiệu không có việc gì, nhanh chân đi về phía hai tên quỷ soa, bước nhanh ra một bước đưa ngân phiếu trên tay lên, một tấm ngân phiếu 10 vạn lượng. Hai tên quỷ soa mỗi người một tấm. Triệu Khách cho ngân phiếu xong, trực tiếp cất bước đi qua bên cạnh quỷ soa, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Bằng và Lại Tam Cán này.